Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106 chứng minh hắn vô ác ý. Ôn Như Ngọc không có được đến đáp án, nhưng Bạch Linh Thần sắc hắn có thể nhìn ra một ít. Không thể nói lúc này trong lòng cái gì ý tưởng, nhưng luôn là muốn làm nàng minh bạch chính mình đối nàng thật sự không có ác ý. Bạch Linh nghe được Ôn Như Ngọc trả lời, chỉ cảm thấy hắn rất biết điều, bởi vì đây là nàng mục đích, chủ yếu sức chiến đấu vẫn là nàng cùng Bạch Tiểu Khê. Ôn Như Ngọc thương đã hoàn toàn hảo, liền tính đối mặt Tang Thi truy kích hắn cũng có năng lực tránh né. Tránh cho phương tiện giao thông đã chịu thương tổn, vật tư đều ở xe thượng. Hơn nữa cùng bà ngoại tương ngộ lúc sau, xe là tốt nhất phương tiện giao thông không thể né mà ni, huống hồ hắn vẫn là tam hệ dị năng giả. Thứ nhất, Bạch Linh đoán không sai nói hẳn là tinh thần lực, hoàn toàn có thể thông qua tinh thần lực nhiễu loạn Tang Thi vây công. Đương nhiên tinh thần lực tác dụng không chỉ có như thế. Kỳ thật đối Bạch Linh tới nói, đáng sợ nhất dị năng chính là tinh thần lực, xem không sờ không tới, lại cố tình có thể cùng cấp bậc nghiền áp, thả có thể vô thanh vô tức tác dụng mỗi người đầu. Người là dựa vào đầu tư duy mà sống động, lường trước đầu đều bị khống chế, chỉ có thể mặc người sâu xé, thậm chí căn bản là không cần người khác động thủ. Cao cường tinh thần năng lực giả trực tiếp khống chế địch nhân tự sát đều được. Tinh thần năng lực giả thăng cấp cũng thực đặc biệt, trừ bỏ tinh thần lực Tang Thi hoặc là biến dị thú, thực vật tinh hạch, bọn họ có thể thông qua không ngừng minh tưởng tu hành đạt tới tấn chức mục đích. Đương nhiên Bạch Linh ở 3 tháng sau, cũng có người tìm được rồi không cần tinh hạch phương pháp tu luyện. Tùy người mà khác nhau, người bạo phát lực luôn là khó có thể đoán trước. Tinh hạch ta sẽ cho ngươi một phần. Bạch Linh trong lòng mơ hồ biết, chính mình dị năng chỉ sợ sẽ không ở xuất hiện, cho nên nàng không dùng được tinh hạch. Thừa dịp một đường qua đi thu thập tinh hạch, đó là cấp mộc hệ cựu cựu cùng băng hệ bạch san dùng, cũng có thể lưu làm tiền tài. Đến nội nàng bà ngoại, kiếp trước cũng không có dị năng, bùng nổ dị năng thời gian đoạn đó là mạt thế sau 1 tháng thời gian. Lúc sau, trừ bỏ tân sinh ra trẻ con, dư lại những người đó sẽ không tái xuất hiện dị năng giả. Tuy rằng có chút áp lực, Bạch Linh lại càng có bảo hộ bọn họ tin tưởng cùng quyết tâm. Money vừa dứt lời liền nhìn thấy phía trước ở gặm thực những cái đó còn chưa ăn xong có chút hư thối thi thể 3 lượng chỉ sơ cấp Tang Thi. Bạch mắt nhân, xoay người gầm rú một tiếng, liền không màng tất cả vọt lại đây, chạm vào, thật mạnh đánh vào xe thượng. Bạch Linh mạnh nhấn ga, đáng tiếc này đó Tang Thi bởi vì lực lượng cùng tốc độ gia tăng rồi, cư nhiên có một con ghé vào xe thượng, bất quá bởi vì xe tốc độ, khẩn chảo bên cạnh xe móng vuốt vẽ ra một đạo dấu vết đồng thời còn mang đến bén nhọn thanh. Âm Ani quả nhiên, cần thiết đi xuống, Bạch Linh vẫn chưa xem Ôn Như Ngọc mạnh phanh xe sau. Kia Tang Thi bởi vì xe quán lực nháy mắt liền quăng ngã đi xuống. Này phiên động tác lại cho mặt sau mấy chỉ Tang Thi cơ hội, đều vọt đi lên, xem ra nàng cần thiết muốn tìm một cái khác phương tiện giao thông, tỉ như xe máy. Kia ngoạn ý kiếp trước ở ra nhiệm vụ thời điểm kỵ quá, nếu là đoàn đội nói phía trước tốt nhất có người kỵ phương tiện xe mở đường, như vậy có thể bảo đảm tốc độ xe bình thường vận hành. Nếu không đình đình đi một chút, dù lãng phí cũng nhiều. Như thế tưởng, đã từ xe thượng nhảy xuống, phía sau Bạch Tiểu Khê như bóng với hình, Bạch Linh híp mắt nhìn bộ mặt dữ tợn, cả người tanh hôi Tang Thi nhanh chóng hướng tới chính mình đánh tới. Kiếm tạo ở chính mình trước mắt, nhẹ nhàng đi phía trước đi rồi một bước. Kia Tang Thi đầu đã bị nàng cắt nửa bên xuống dưới. Rõ ràng, đối với Tang Thi động tác xem càng ngày càng rõ ràng. Ngay sau đó, chúng nó đang tới gần chính mình thời điểm chúng nó động tác phảng phất thả chậm gấp hai tả hữu. Hết chương.